Chàng rể quyền thế, chương 4415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn xe có 4 hoặc 5 chiếc. Giờ phút này trước, sau, trong xe đều dính đầy máu. Thân xe cũng che kín vết đạn. Trên giữa nóc chiếc xe Toyota, một ông già mặc áo choàng xám đang quỳ gối. Trên tay cầm một con dao bị gãy. Chỉ bất quá, ông ta mặc dù còn toàn thân căng cứng, nhưng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Và bên cạnh ông ta là một vài ông già cũng mặc áo choàng xám, tất cả đều có vẻ đang hấp hối và có thể chết bất cứ lúc nào. Ở phía khuất sau chiếc Toyota, Tạ Mộng Giao tựa ở thân xe, khuôn mặt không còn vẻ quyến rũ, chỉ còn vẻ lạnh lùng. Cô cầm một khẩu súng ngắn trong tay, nắm giữ một tia chủ động sau cùng. Và bên cạnh cô, có vài người mặc đồ đen của Khô Lâu Bang ngã trên vũng máu. Mà giờ khắc này, có 5-6 người mặc đồ đen, với vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí, giống như tùy thời sẽ lao lên tiêu diệt Tạ Mộng Giao. Nhưng bởi vì Bùi Nguyên Minh từ trên trời rơi xuống, trực tiếp làm gián đoạn cuộc chém giết khốc liệt giữa hai bên. Tầm mắt đôi bên, trong tiềm thức rơi vào Bùi Nguyên Minh. Khi Tạ Mộng Giao phát hiện, người xuất hiện là Bùi Nguyên Minh, cô sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái hiếm thấy. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, mới chỉ có vài lần gặp mặt Bùi Nguyên Minh, lúc này, thế mà lại tới cứu chính mình. Tay phải của cô khẽ rung lên, và làn da chuyển sang màu xanh lam ban đầu, nháy mắt khôi phục bình thường. Cả người nàng như mềm mại vô cùng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thần sắc cổ quái, phó bang chủ lúc này đang nằm trên mặt đất, chật vật nghiến răng nghiến lợi. Vương bát đản, người đã phá hỏng chuyện tốt của Khô Lâu Bang chúng ta rồi. Chúng ta muốn đem ngươi băm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Ồn ào, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, một chân lại lần nữa dẫm lên mặt phó bang chủ. Phụt, phó bang chủ một ngụm máu già sắp phun ra. Một hơi máu này ngăn ở bên trên cuống họng, lên không được xuống không xong. Nháy mắt sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tự nhiên lại phế. Kỳ vậy, Bùi Nguyên Minh nhìn nam nhân dưới chân với vẻ mặt kỳ quái. Đánh giá về trang phục và khí chất của người này, thế nào cũng là đại nhân vật bên trong Khô Lâu Bang. Kết quả đây sao? Cách chương.